Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 109 của bộ truyện Dài Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Nhắc sơ là nội dung ở cuối tập trước chính là Lục Dương đã phát hiện ra một cái cách chiến đấu mới của Vô Địch Anh. Đó chính là quăng Vô Địch Anh vào bên trong đan điền của người khác. Tiếp xuống thì Vô Địch Anh sẽ là tự động hành hung Nguyên Anh của người khác. Lục Dương sẽ giành chiến thắng mà không cần tốn một chút sức lực nào. Thì Đại sư tỷ Vân Chi nghe vậy mới nói, à cái này rất là hay nha, kêu Lục Dương ném Vô Địch Anh vào bên trong đan điền của nàng. Lục Dương vừa ném Vô Địch Anh vào bên trong đan điền của Vân Chi, mặt của Vô Địch Anh không có một chút biểu tình nào, đôi mắt cực kỳ hung lệ, vô cảm vô cầu, sau đó quay lưng liền chạy. Rồi, tiếp theo mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 638, Tẩy Kiếm Trì. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu tấu hài nha các đạo hữu. Vô Địch Anh chạy rất là nhanh như là một cái đạo thiểm điện. Lục Dương tự hỏi nếu đổi lại là chính mình, hắn không thể nào chạy nhanh tới như vậy. Nhưng dù nhanh đến đâu, cũng không thể nào thoát khỏi ma trảo của Đại sư tỷ. Đại sư tỷ chỉ cần làm một cái động tác nắm tay lại, liền đem Vô Địch Anh xém một chút nữa là bay ra khỏi tông môn rồi, bắt ngược trở về. Dù cho bị Đại sư tỷ bắt lại, Vô Địch Anh vẫn không từ bỏ chống cự, dùng mọi cách để mà thoát khỏi cái sự trói buộc của ma nữ này. Xúc địa, họa địa lao, chỉ xích thiên nhai, lục thị là hắn quyền, lục thị tượng hình quyền. Nếu đối thủ là tu sĩ Nguyên Anh thì đã bị đánh chết từ lâu rồi. Đáng tiếc đối thủ không phải là tu sĩ Nguyên Anh bình thường, nên tất cả những điều này chỉ là vô dụng. Mà cho dù bỏ chạy hay là tấn công, Vô Địch Anh có sức sử ra cái loại thủ đoạn nào dốc hết toàn lực thì cũng không địch lại được đại ma đầu Vân Chi. Vô Địch Anh nhà nên múa vuốt muốn tấn công Đại sư tỷ, bị Đại sư tỷ búng vào trán một cái, lúc này mới choáng váng bình tĩnh lại. Đại sư tỷ nắm lấy cái bàn chân nhỏ của Vô Địch Anh lắc qua lắc lại, vẻ mặt trầm ngâm. Lực công kích quả thật không tầm thường, thủ đoạn công kích cũng là không tệ. Dứt lời liền đem Vô Địch Anh ném cho Lục Dương. Bất quá đây cũng không phải là chính đồ, ngươi còn cần tôi luyện kỹ xảo, tranh thủ chiến thắng Nguyên Anh của ngươi. Dần sư đệ biết rồi. Học xong công pháp giai đoạn Nguyên Anh kỳ, Lục Dương bình tĩnh lại chuẩn bị tu luyện kiếm trận. Thất Tình Kiếm Tổ có được từ tạo hóa cổ cảnh vẫn luôn nằm bên trong ngọc bài thân phận của hắn ta. Ngay tại thời điểm Lục thiếu giáo chủ mắt lờ lên thiên đàng mới xuất ra có một thanh. Đây cũng không phải là bản ý của Lục Dương. Kế hoạch ban đầu của Lục Dương là lấy Thất Tình Kiếm Tổ để xây thành kiếm trận. Kiếm tu thì có hai con đường tu luyện, một là nhất kiếm phá vạn pháp, toàn tâm toàn ý rèn giũa kiếm của mình, cố gắng đạt đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Cách thứ hai là kiếm trận, có thể khiến cho lợi kiếm của mình phát huy ra uy lực vượt quá sức mạnh ban đầu, vô cùng thần kỳ. Đáng tiếc là sư tôn của Lục Dương mất sớm, Đại sư tỷ và Khương Liên Y đều không giỏi về kiếm trận, không có ai chỉ bảo cả. Nếu như Khương Liên Y hiểu về kiếm thì đã không bị kiếm trận của Kỳ Lân Tiên lừa rồi. Cũng có một cái tin tức tốt, Thất Tình Kiếm Tổ ngỗ ngược sau khi bị Bất Hủ Tiên Tử đe dọa, hiện tại đều ngoan ngoãn quy phục Lục Dương, không dám phản kháng chút nào, tiết kiệm được thời gian luyện hóa thực phục. Sư đệ, nếu như luyện kiếm không bằng đến Tẩy Kiếm Trì thử một lần, đợi khi ngươi có thu hoạch từ Tẩy Kiếm Trì, ta có một bộ kiếm trận có thể cho ngươi tu luyện. Đại sư tỷ suy nghĩ một chút về chiến lợi phẩm mà mình thu được, vừa dặn có thể cho sư đệ dùng. Tẩy Kiếm Trì? Lục Dương không biết trong tông môn còn có một cái Tẩy Kiếm Trì. Đó là nơi sư tôn luyện kiếm vào những năm đầu. Sau này sư tôn đã luyện kiếm thành công rồi, không cần tẩy kiếm nữa. Nơi đó cũng không còn ai lui tới à. Trong số các đệ tử của Vấn Đạo Tông có không ít người dùng kiếm làm vũ khí, nhưng chỉ có Lục Dương được gọi là kiếm tu. Kiếm linh căn rất là hiếm có à. Lục Dương là tu sĩ thứ hai sở hữu kiếm linh căn trong Vấn Đạo Tông sau Bất Ngữ Đạo Nhân. Sau khi xuống núi rồi, người cứ đi về hướng đông. đi khoảng 800 dặm là đến tại kiếm trì. Đại sư tỷ chỉ đường cho Lục Dương. Ngươi hiện tại là bị động khống chế thất tinh kiếm tổ, chưa thiết lập được liên hệ với bọn chúng, tại tại kiếm trì có thể tăng cường sự giao tiếp với nhau, từ đó giúp ngươi hoàn toàn khống chế thất tinh kiếm tổ. Đây là cơ sở để tu luyện kiếm trận nha. Tẩy kiếm trì có thể tẩy đi lệ khí của lợi kiếm cùng với địch ý đối với tu sĩ, tăng lên cái độ dung hợp cùng với cảm giác phối hợp. Không chỉ là sư tôn, lão nhân gia sư công ông ta trước kia cũng thường xuyên tại tẩy kiếm trì để mà tu luyện. Hả? À, sư công cũng là kiếm tu? Lục Dương nhớ tới cái tiểu gia hỏa trong coi tù phong kia, làm sao cũng không thể đem cái người này cùng kiếm tu liên hệ à? Không, ngài ấy là việc rột rửa lệ khí đối với sư tôn, miễn cho sức thụ nặng quá đem sư tôn của chúng ta đánh chết đi. Đôi khi Lục Dương cảm thấy sư tôn của mình có thể sống tới bây giờ cũng thật sự là không dễ dàng. Khương Liên Nghi không hứng thú với tể kiếm trì, đề nghị muốn đến tù phong tham quan. Đại sư tỷ vui vẻ đồng ý, nói rằng mình có thể đưa nàng này tới tù phong. Lục Dương theo hướng chỉ dẫn của đại sư tỷ xuống núi, băng qua khu vực trung tâm của Vấn Đầu Tông tới Thảo Nguyên bên ngoài. Trước đây, Thảo Nguyên đối với Lục Dương là vô cùng nguy hiểm, nơi đây nuôi thả đủ các loại yêu thú. Trại chăn nuôi của giáo chủ và bất hủ tiên nhân nằm ở rìa của Thảo Nguyên này. Bây giờ Lục Dương đã khác xưa rồi, những yêu thú đáng sợ này không đáng kể, chỉ cần hắn muốn chạy, những yêu thú này còn đuổi không kịp hắn à. Bên trên Thảo Nguyên, Lục Dương cầm kiếm phi hành, cách mặt đất hơn 3 trượng, tốc độ bay nhanh, phía sau là cái đám quái vật, mỗi con đều toát ra khí tức nguyên anh kỳ, thỉnh thoảng còn có mấy con yêu thú hóa thần kỳ xen lẫn vào. Yêu thú gầm thét, gào thét, mặt đất rung chuyển, rất là đáng sợ. Yêu thú hóa thần thôi sợ cái gì, ở đây còn có yêu thú luyện hư và hợp thể kìa. Bất hủ tiên tử nhắc nhở Lục Dương, ngươi sợ còn sớm rồi. Nhưng ngươi cũng không cần quá là sợ hãi đâu, những yêu thú luyện hư và hợp thể kia lười đuổi theo ngươi. Những yêu thú này hẳn là được thường hóa rồi, sẽ chủ động tấn công những đệ tử khiến cho chúng cảm thấy bị đe dọa. Còn về phần là để lịch luyện hay gì sở thích riêng thì cũng không ai biết được à. Cuối cùng, vào cái khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Dương đã thành công bay ra khỏi phạm vi của Thảo Nguyên. Những yêu thú truy sát cũng đột ngột dừng lại, không tiến thêm một phân nào. Tiểu sư đệ, ngươi đang luyện tập phi hành. Ngoài ý liệu là tam sư tỷ đang ở biên giới của Thảo Nguyên, vẫn là bịt mắt, từ khí tức, tiếng gió và các giác quan khác, phán đoán ra tiểu sư đệ vừa dặn đã diễn ra một cái màn truy sát sinh tử trên Thảo Nguyên. Tam sư tỷ, khi tỷ đi qua Thảo Nguyên, những yêu thú này không có truy sát tỷ sao? Ủa, ngươi không biết là chỉ cần dơ lên ngọc bài thân phận, những yêu thú này đều sẽ không tấn công ngươi. Đại sư tỷ không có nói với ngươi sao? Tam sư tỷ lắc lư ngọc bài thân phận. Không có. Có lẽ nàng ấy thấy những yêu thú đó không gây ra cái mối đe dọa gì. Sư tỷ đang làm gì ở đây? Tam sư tỷ chỉ vào một cái dãy núi đang ngập xa hơn. Đằng kia là đường Đình Sơn. Ta luyện chế một cái pháp bảo thiếu một loại nguyên liệu, đến đường Đình Sơn đào một ít đó mà, đang chuẩn bị trở về. Còn ngươi là muốn tham gia lịch luyện động thiên hả? Để chuẩn bị tới tẩy kiếm trì. Tẩy kiếm trì? Đúng rồi, ngươi là kiếm tu, nơi đó rất thích hợp với ngươi nha, có biết đường không? Có muốn ta đưa ngươi tới đó không? Đại sư tỷ chỉ một cái phương hướng đại khái, nếu có người dẫn đường thì tốt biết mấy rồi. Đa tạ tam sư tỷ. Đều là đồng môn sư huynh đệ, khách sáo cái gì? Có tam sư tỷ dẫn đường, rất nhanh Lục Dương đã đến được tẩy kiếm trì. Tẩy kiếm trì nằm trong một cái khe núi, được 2 cây cổ thụ ngàn năm kẹp ở giữa. Lá cây cổ thụ rơi vào tẩy kiếm trì, nhẹ nhàng trôi nổi. Cảnh tượng này tĩnh lặng. Đã 200 năm không có tu sĩ nào đến tẩy kiếm trì rồi. Hiện tại nơi này cuối cùng cũng có một chút sinh khí. Đây chính là tẩy kiếm trì. Lục Dương vớt lá cây ra khỏi ao để lộ nước ao trong vắt. Nước ao có một cái sức mạnh kỳ diệu, chỉ là nhìn xem liền có thể gột rửa tâm linh. Một cái địa phương thật là tốt à. Hai mắt của Lục Dương tỏa sáng, chỉ nhìn xem tẩy kiếm trì liền có thể tưởng tượng ra hơn 100 năm trước sư tôn nhà mình như thế nào tại nơi này tu luyện. Theo lời nói của sư tôn, sử dụng tẩy kiếm trì cần phải thả kiếm vào bên trong nước ao rửa sạch diên hoa. Lục Dương lấy ra thất tinh kiếm tổ, 7 thanh thần kiếm vừa xuất hiện đã là thân thiết áp sát vào Lục Dương, khiến cho hắn vội vàng ấn hết kiếm vào bên trong ao. Thất tinh kiếm tổ ngâm trong nước ao, thế mà lại không còn náo động nữa. Lục Dương thậm chí còn có thể cảm nhận được cảm giác của chúng truyền cho mình, thoải mái và mát mẻ, phê một cái chữ E kéo dài. Cứ theo cái đà này, Lục Dương tin chắc rằng tại tẩy kiếm trì, hắn thực sự có thể hoàn toàn nắm giữ thất tinh kiếm tổ. Lục Dương cũng ngồi xếp bằng ở một bên, tĩnh tâm lại, thử giao tiếp, trao đổi với thất tinh kiếm tổ, lấy tâm đổi tâm. Ba ngày trôi qua, Lục Dương cứ ngồi bất động như vậy, Tam sư tỷ ở bên cạnh hộ pháp. Nàng quan sát cái sự thay đổi của Lục Dương, trong lòng kinh ngạc về thiên phú kiếm đạo của sư đệ à. Nàng cảm thấy tiểu sư đệ như là biến mất vậy, đây chính là giữ liên lạc với kiếm, tiến vào một cái cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi mà đã có được thành quả như vậy rồi. Lục Dương bước vào một cái loại trạng thái huyền diệu không thể nào nói rõ. 3 ngày này hắn vẫn luôn tiến hành một cái cuộc giao lưu mơ hồ không rõ ràng với thất tinh kiếm tổ, nâng cao hiệu quả liên hệ giữa đôi bên. Lục Dương lúc này từ từ mở hai mắt ra, ánh mắt bình tĩnh trong veo như mặt nước hồ thu tĩnh lặng. Thành rồi, hắn đã hoàn toàn nắm giữ thất tinh kiếm tổ. Lục Dương giơ ngón tay phải lên, 2 ngón tay hướng lên trên, tẩy kiếm trì liền theo ý của hắn bay lơ lửng lên không trung, nước ao và thất tinh kiếm tổ đều rơi đầy đất. Hả? Ta không phải nắm giữ thất tinh kiếm tổ rồi sao? Sao lại biến thành tẩy kiếm trì rồi? Không rồi, sai rồi. Lục Dương cuối cùng cũng hiểu ra nguyên do là gì. 3 ngày nay hắn không phải là đang giao tiếp với thất tinh kiếm tổ, mà là đang giao tiếp với tẩy kiếm trì. Sư đệ ngươi... Vì là bịt mắt lại nên Tam sư tỷ thông qua ngũ giác của mình cảm nhận được động tĩnh ở bên ngoài, ngẩn ngơ một lúc mới hiểu rõ sư đệ của mình đã làm cái giống gì. Hắn là đang lừa gạt lấy đi tẩy kiếm trì. Khoan, cái này là ngoài ý muốn thôi, ta có thể giải thích à. Lục Dương vội vàng hét lớn, cũng nhanh chóng âm thầm cắt đứt liên hệ với tẩy kiếm trì. Nhưng tình cảm 3 ngày của hắn đối với tẩy kiếm trì, hắn có thể nói cắt đứt một cái là cắt đứt được đây. Thử nhiều lần không được, hắn không thể không thừa nhận một điều. Tẩy kiếm trì đã bám riết lấy hắn rồi. Cái huynh đệ hay là cái tỷ muội gì đó ơi, người không đến nỗi như thế chứ hả? Người đổi người khác để mà bám theo được không? Ta sức yếu lực mỏng, mỏng dữ lắm, không dám nhận người đâu à. Hắn ngang nhiên chiếm đoạt tài sản của tông môn làm của riêng mình, quả thật là không thể nói nổi rồi. Tam sư tỷ lộ ra cái vẻ mặt, ngươi không cần giải thích nhiều. Đại sư tỷ đã sớm nói, thiền phú của tiểu sư đệ ngươi siêu quần bạc tỷ, chính là không có đứng đắn thôi. Hôm nay gặp mặt quả nhiên thật sự là như thế rồi. Thời điểm tại yêu vực không có cơ hội gặp, hiện tại rốt cuộc cũng gặp được rồi. Lục Dương ngẹn lời, đại sư tỷ ạ, ngài có thể hay không nói cho ta một cái điểm lời hữu ích à? Cái này chỉ là thời điểm cầu thông, xuất hiện một chút ngoài ý muốn thôi, không phải là đệ luyện sai à. Lục Dương nghiêm túc nói, uốn nắn cái quan điểm sai lầm của Tam sư tỷ. Tiền tử ạ, ngài làm sao không nhắc nhở ta? Ta trước đó một bực là đang cùng tẩy kiếm trì cầu thông hả? Tam sư tỷ không phát hiện được dị thường, tiên tử ngươi còn không phát hiện được hay sao? Hả? Ta còn tưởng rằng ngươi là nghĩ trước khống chế tẩy kiếm trì, sau đó mượn nhờ tẩy kiếm trì để khống chế thất tinh kiếm tổ. Hình như là như vậy cũng có thể làm được à? Lục Dương dựa theo ý tưởng của bất hủ tiên tử suy nghĩ, phát hiện ra hắn quả thật có thể khống chế thất tinh kiếm tổ bằng cách khống chế tẩy kiếm trì. Thất tinh kiếm tổ ở bên trong tẩy kiếm trì cảm thấy thoải mái sẽ không giả vờ. Cảm nhận được một lần chắc chắn sẽ muốn cảm nhận lần thứ hai. Muốn cảm nhận lần thứ hai thì phải ngoan ngoãn nghe lời của Lục Dương. Việc đã đến nước này, gạo nấu thành cơm rồi. Vậy ta liền nói với đại sư tỷ một tiếng. Việc đã đến nước này rồi, cũng không thể cưỡng ép chia quyền rẽ thí giữa hắn và tẩy kiếm trì. Lục Dương lúc này mới thu hồi nước ao vừa đổ ra vào bên trong tẩy kiếm trì, sau đó mang theo cả tẩy kiếm trì và thất tinh kiếm tổ vào ngọc bài thân phận. Động tác thần thục như đang thu dọn hiện trường gây án. Hai người xe nhẹ đường quen theo đường cũ trở về. Khi đi ngang qua đại thảo nguyên thì lấy ra ngọc bài thân phận. Quả nhiên cái đám yêu thú không còn tấn công nữa à. Lúc này đại sư tỷ cùng với Khương Liên Nghi đã tham quan xong tù phong. Các tu sĩ cổ đại bị giam giữ bên trong tù phong đều là run lẩy bẩy quýu dụm. Vẫn đậu tông đến tù cùng là lai lịch gì? Làm sao có thể đem phượng tổ đã biến mất mấy chục vạn năm mà moi móc ra? Nếu như bọn hắn trước đó bởi vì thân phận cổ nhân của mình xem thường vấn đạo tông, vậy bây giờ cuối cùng có vẻ kiêu ngạo này cũng không còn. Lần về cổ đại, ai có thể cổ hơn được phượng tổ đây? Liền xem như đem thượng cổ tứ tiên kéo qua đây, đó cũng là cái người cùng thời đại với phượng tổ, không có từng tự phân chia. Về phần sư công, phản ứng không thể nào so với đạo lão tốt hơn bao nhiêu. Nhất là thời điểm hắn nghe đại sư tỷ nói phượng tổ là do Lục Dương moi móc ra, càng là biểu lộ đặc sắc không hợp thói thường. Đúng là trường giang sống sau sầu sống trước à, cái tiểu gia hỏa Lục Dương này còn có thể gây chuyện hơn cả sư tôn của mình. Sư không mừng thầm vì may mắn đã về hưu rồi, nếu còn ở vị trí tông chủ thì không thể dẹp yên được cái mớ hỗn độn do Lục Dương này gây ra đâu. Ý của ngươi là ngươi đã luyện hóa tẩy kiếm trì của tông môn rồi? Đại sư tỷ nghe báo cáo của tiểu sư đệ thì ngẩn người. Ta nhớ không nhầm thì ta nói là bảo ngươi tới tẩy kiếm trì luyện hóa thất tình kiếm tổ mà, chứ đâu có bảo ngươi đi luyện hóa tẩy kiếm trì. Cái này là ngoài ý muốn à. Lục Dương liên tục nhấn mạnh rằng là có nguyên do. Nhưng cho dù có nguyên do gì thì cái chuyện này cũng là Lục Dương không có lý rồi. Chiếm đoạt tài sản của tông môn là của riêng, dù thế nào cũng phải có biện pháp trừng phạt à. Ta nhớ giáo chủ đã từng hứa với ta có thể lấy đi bất kỳ thứ gì của tông môn. Khương Liên Nghi chủ động đứng ra giải vây cho sư huynh của mình. Nếu như vậy thì ta lấy tệ kiếm trì được hay không? Đương nhiên là được rồi. Như vậy, đạo lý của chuyện này liền nói thông. Bản ý của đại sư tỷ chính là tìm lý do, danh chính ngôn thuận đem tẩy kiếm trì để cho Lục Dương. Tẩy kiếm trì đối với Vấn Đạo Tông mà nói là thứ có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. 2000 năm chỉ xuất hiện 2 cái kiếm tu, số lần sử dụng tẩy kiếm trì ít đến đáng thương hại. Chỉ là không thể trực tiếp đưa cho sư đệ à, như vậy sẽ trở thành coi quy chế của tông môn như là không có, không có lợi cho cái sự đoàn kết của tông môn. Thôi được rồi, đã ngươi thu lấy tẩy kiếm trì, kỳ bất quá chỉ là mấy ngày liền có thể nắm giữ được thất tinh kiếm tổ, đạt tới cơ sở luyện tập kiếm trận nha. Sư tỷ lúc này lấy ra một cái quyển sách nhỏ từ bên trong ngực. Đây là chiến lợi phẩm ta thu được sau khi gặp một cái địch nhân, vừa dặn bên trong có một bản kiếm trận, đây là tầng thứ nhất nè, ngươi lấy trước đi học đi. Lục Dương nhận lấy sách nhỏ, nhìn thấy danh tự của kiếm trận, tay rung một cái, xích chút nữa không cầm chắc rồi. Diệt tiên kiếm trận. Kiếm trận này thật sự là có thể diệt tiên nhân hả? Lục Dương hỏi câu hỏi này, giọng nói còn run rẩy à. Đây là một câu hỏi thừa, nếu không thể diệt tiên, sao lại gọi cái danh tự như vậy? Không diệt được, đoán chừng là đặt một cái tên lợi hại để khích lệ người tu luyện mà thôi. Lục Dương nghẹn lời, đây là cái tên thần kinh nào đặt vậy? Ta cũng không biết đối phương là ai. Sư tỷ lúc này hồi ức lại diễn biến của sự việc. Ta tình cờ phát hiện ra hắn nha, lúc đó hắn đang âm thầm bày mưu cho một cái hành động quy mô lớn. Một khi thành công, cả đại hạ này sẽ phải thay đổi long trời lở đất à. Tình huống lúc đó rất là căng thẳng, không kịp tìm người giúp đỡ, ta buộc phải xuất thủ, sau đó thì dứt sửa hắn luôn. Đó chắc chắn là tu sĩ cổ đại, nhưng không chắc là của Đại Ngô Vương Triều hay Đại Càn Vương Triều. Kiếm trận này còn có cả thanh phong kiếm của ngươi nữa, đều là của người đó cả. Ta đã thử qua sức mạnh của kiếm trận rồi, không diệt được tiên, nhưng sức mạnh này vẫn rất là đáng kể. Ngươi đang cầm tầng đầu tiên, chờ khi cảnh giới của ngươi lên cao hơn rồi, ta sẽ đưa cho ngươi những cái tầng tiếp theo. Đối phương là kiếm tu hả? Không phải, chỉ là biết dùng kiếm mà thôi. Cảm thấy phù lục trận pháp gì đó, hắn đều biết một chút, chỉ là cái gì cũng không nắm vững cho lắm. Lấy cảnh giới để bắt nạt bán tiên thì được, nếu thực sự gặp phải cái người cùng cấp bậc thì sẽ không chịu được đâu. Đợi đã, hắn là tiên nhân. Đại sư tỷ không hiểu tại sao phản ứng của Lục Dương lại lớn tới như vậy à. Tất nhiên là tiên nhân rồi, bán tiên cũng không dám đặt tên cho kiếm trận của mình như vậy. Có thể coi là tiên nhân yếu nhất mà ta từng gặp, còn yếu hơn cả cái người mà ta gặp ở Bất Hủ Giáo à. Đừng nói là Lục Dương, ngay cả Khương Liên Y cũng không bình tĩnh được à. Sư tỷ nói nhẹ nhàng, đối phương là tiên nhân yếu nhất. Tiên nhân yếu nhất cũng là tiên nhân à, vậy mà lại bị ngươi giết chết, như vậy là sao đây? Bất Hủ tiên tử lại nghĩ tới khí tức đầu quả mà mình cảm nhận được tại tài khố chỗ sâu của Vấn Đạo Tông, hẳn là của người này rồi. Có cái gì, giết có một cái tiên nhân thôi, ai mà làm không được, ta là ta không có cơ hội, nếu không ta giết một nùi. Lục Dương sau cơn kinh ngạc qua đi, vừa định cảm ơn đại sư tỷ, bắt đầu cùng thất tinh kiếm tổ bồi dưỡng tình cảm, tiếp theo bắt đầu tu luyện kiếm trận, trở thành một cái kiếm tu chân chính, liền phát giác được Cửu U lệnh có dị động, là người của Cửu U giáo liên hệ hắn rồi. Hắn nhìn qua cái chữ ghi bên trên Cửu U lệnh, mặt lộ ra cái biểu lộ quái dị à. Sao vậy, Cửu U giáo liên lạc với ngươi? Đại sư tỷ hỏi. Cửu U giáo nói với ta, giáo chủ của Diệu Dương giáo muốn gặp ta à. Lúc này, tại trụ sở của Cửu U giáo, bản đồ đại hạ khổng lồ chiếm trọn bức tường chính diện, 17 châu đại hạ, hang ván thanh trì đều đã được đánh dấu chi tiết trên bản đồ. Bên trên bản đồ có đến 5 phần thành trì đều được đánh dấu bằng chấm đỏ. Ngụ ý của U giáo đã đưa thế lực của mình thâm nhập sâu vào những thành trì này. Ngay cả thành trì lớn nhất của Trung ương Đại Lục chính là Đế Thành cũng bị của U giáo xâm nhập vào. Mộ Bạch Y khoanh tay đứng đó, lặng lẽ nhìn bản đồ, lẩm bẩm tự nói, ánh mắt tràn đầy một cái sự tham lam và ham muốn không thể nào che giấu à. Sớm thôi, sẽ rất sớm thôi. Triều đình chỉ có vậy, đám ngu muội hành động rầm rộ như vậy của bổn giáo mà bọn chúng vẫn không phát hiện ra. Sắp tới, ở khắp mọi nơi của đại hạ này sẽ trở thành cứ điểm cái tiệm đồ nướng của Cửu U giáo ta. Mộ Bạch Y không kìm được mà chạm vào một cái chấm đỏ bên trên bản đồ. Mỗi một cái chấm đỏ đều đại diện cho một cái quán đồ nướng. đại diện cho tương lai sẽ có rất nhiều tiền đổ về của cô cháu, giúp cho hắn trả nợ. Mặc dù hiện tại vẫn đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng cửa hàng, lợi nhuận đều được dùng để xây dựng cửa hàng nên khá là ít đi, nhưng tương lai thì rất là khả quan rồi. Có số tiền này, hắn cũng sẽ không còn phải lo lắng cái chuyện dùng thân phận giấu đồ vay tiền hàng tháng của mình bị bại lộ à. Đây chính là tiền cứu mạng à. Cũng may mắn là có Thiên Đình giáo à. Trực tiếp nhìn thấy cổ tổ của Phượng tộc đánh bại Chu Thiên Chí Tôn, một bạch y càng thêm kính sợ Thiên Đình giáo rồi. Theo lời nói của Lục Thiếu giáo chủ, vẫn còn một vài nhân vật chủ chốt của thượng cổ Thiên Đình còn chưa có thức tỉnh à. Dù vậy, Thiên Đình giáo này cũng không phải là thứ mà của ô giáo chúng ta có thể so sánh được đâu. Ô giáo chủ, ô trì giáo chủ của Dự Dương giáo muốn gặp ngài. Một vị phó giáo chủ họ Hạng lúc này đưa lên báo cáo, đưa lên bái thiếp của Dự Dương giáo. Một bạch y hơi nhướng mày, có chút không hiểu à. Cổ ô giáo tin vào luân hồi chuyển kiếp, công pháp thì thường thiên về thuộc âm, nhìn vào tên thì biết công pháp của Diệu Dương giáo thuộc về thuộc dương rồi, hai giáo rất ít khi qua lại. Hả? Hắn đến đây rốt cuộc để làm gì? Một bạch y hơi thắc mắc, nhưng gặp vẫn là phải gặp, dù sao cũng đều là ma giáo, một chút thể diện này vẫn là phải cho. Tổng bộ của cổ ô giáo chắc chắn không thể để lộ ra vị trí. Lại qua thêm một ngày, hai vị giáo chủ gặp nhau tại một cái tiệm trà. Diệu Dương giáo bỏ tiền thuê trọn một cái tầng của tiệm trà. Trì giáo chủ dẫn theo hai cái vị hộ pháp đúng giờ đến đây. Trì giáo chủ là một nam tử ngoài 40 tuổi, mặt đầy thịt, đầu trọc lóc, độc nhãn, bên mắt phải còn có một cái vết sẹo đáng sợ, từ trắng kéo dài đến má, trông rất là hung tợn. Mộ đạo hữu, đã lâu chúng ta không gặp nhau rồi. Trì giáo chủ nhiệt tình chào hỏi, thái độ tốt như thể Mộ Bạch Y chính là anh em ruột khác cha khác ông cố nội của mình. Có chuyện thì nói, có rắm thì thở, không có chuyện xin cáo từ. Mộ Bạch Y lạnh lùng đáp lại, không muốn tiếp xúc nhiều với Trì giáo chủ, đối phương nhiệt tình đến khiến cho hắn khó chịu rồi. Hay dạ dạ, cái lời này là sao? Hay lấy quan hệ của hai chúng ta, ta không có chuyện gì tự nhiên tới tìm ngươi sao? Trì giáo chủ ngồi xuống, so cái đầu trọc cười ha hả nói. Có chuyện gì? Hay ta thấy cái quán đồ nướng của ô giáo của các ngươi mở ra đông khách như vậy, ta còn nếm qua nữa, xác thực đồ ăn rất là ngon, đủ vị. Với cái vị đồ ăn như thế cộng thêm phẩm chất của linh thực, khó trách buôn bán sẽ tốt như vậy nha. Vậy ngươi muốn làm gì? Một bạch y cảnh giác nhìn chằm chằm vào Trì giáo chủ. Ai muốn động vào tiền của hắn thì chính là đang liều mạng với hắn à. Hey, đừng có căng thẳng, chúng ta không đến để mà cướp khách đâu. Nghe nói quán đồ nướng một lần nữa không chỉ có của ô giáo các người mà còn có cả người của Thiên Đình giáo sao? Vẻ mặt của một bạch y ngưng lại. Có phải người đã bố trí nội ứng vào giáo phái của chúng ta không? Việc của ô giáo hợp tác với Thiên Đình giáo chỉ có cao tầng của ô giáo mới biết à? Ai, như nhau cả thôi. Trì giáo chủ cũng biết ở bên trong bổn giáo cũng có người của ô giáo, chỉ là không biết cụ thể là người nào. Trì giáo chủ nhìn một bạch y đầy tha thiết, sợ tài nói. Cho nên ta chỉ muốn xem cổ giáo các ngươi và Thiên Đình giáo quan hệ mật thiết như vậy, chắc hẳn là có cách liên lạc với Thiên Đình giáo ha. Ta chỉ muốn hỏi là có thể giúp chúng ta liên lạc với Thiên Đình giáo hay không, ta muốn gặp mặt và làm quen với bọn họ à. Hắn cũng tự mình tiến về Yêu Thành, chứng kiến một cái màn cổ tổ của Phượng tộc quân lâm thiên hạ, lại thêm trước đó còn có Đậu Thiên Tôn đánh bại độ kiếp kỳ của Đại Ngô Vương triều. Lục Thiếu giáo chủ đại náo vấn đậu tông, đủ cái loại sự tích đều biểu thị Thiên Đình giáo có thực lực thâm bất khả trắc à. Diệu Dương giáo của bọn họ tuy là mạnh nhưng cũng không tự cao tự đại tới cái mức là đối đầu với Thiên Đình giáo, đó chính là lấy trứng chọi đá rồi. Biết đâu sau này Diệu Dương giáo còn phải dựa vào Thiên Đình giáo làm quen trước để tạo mối quan hệ thân thiết thì không bao giờ là sai. Ý định ban đầu của Mộ Bạch Y là không muốn để Diệu Dương giáo gặp mặt Thiên Đình giáo. Biết đâu những cái lợi ích vốn có thể thuộc về của ô giáo sẽ rơi vào trong tay của Diệu Dương giáo thì sao? Không thấy Lục Thiếu giáo chủ người ta tùy tiện mở ra một cái quán đồ nướng đã khiến cho nền kinh tế của cổ ô giáo khởi sắc rực rỡ à? Nhưng trong sách lược mà Lục Thiếu giáo chủ đưa ra có một điều là bên trong phải là liên hệ vô tình Diệu Dương hai giáo này. Nếu để cho Lục Thiếu giáo chủ biết được giáo chủ của Diệu Dương giáo chủ động đưa ra liên hệ bị chính mình cự tuyệt, chỉ sợ ngày sau sẽ khó mà đối mặt à? Giúp liên lạc với Thiên Đình giáo cũng là không sao, nhưng chúng ta ở đây không phải là tổ chức từ thiện, không biết quý giáo muốn trả ra cái đại giới như thế nào. Trì giáo chủ đã sớm dự liệu được rồi, liếc mắt ra hiệu cho hộ pháp sau lưng. Cái vị hộ pháp này lấy ra từ bên trong ngực một cái tờ giấy vàng đặt trước mặt của một bạch y. Nghe nói qua, quán đồ nướng của các ngươi có dịch vụ giao hàng tận nơi, chỉ là do còn liên quan tới cái việc giao hàng liên thành. Thời gian dài, xiên nướng nguội lạnh, hương vị sẽ là kém đi nhiều. Đây là một cái loại giấy vàng đặc thù của bổn giáo nha, có chức năng làm nóng giữ nhiệt. Hơn nữa, chế tạo cực kỳ đơn giản, chi phí lại thấp. Mộ đậu hủ nếu như muốn, ta có thể chỉ cho người phương pháp chế tạo cái loại giấy vàng này. Cái loại giấy này đối với Diệu Dương giáo mà nói là vô dụng, giữ lại cũng là không có ích gì, bỏ đi thì lại tiếc. Không bằng dùng làm vật để mà làm quen với cửu u giáo, kết giao với thiền định giáo à. Mộ Bạch Y và Thạch Phó giáo chủ sau lưng của hắn đều là ánh mắt sáng lên. Đây quả thật là một cái thứ tốt à, có thể tăng lên cái lượng đáng kể thức ăn giao ra bên ngoài. Được rồi, ta sẽ giúp người liên lạc. Thấy đối phương thành ý như vậy, Mộ Bạch Y lập tức lấy ra cửu u lệnh. Nhưng ta nói trước, ta chỉ có thể liên lạc với Lục thiếu giáo chủ, không có cách nào liên lạc với những người khác của thiền đình giáo à. À, Lục thiếu giáo chủ là tốt rồi, tốt rồi. Trì giáo chủ vội vàng nói, xét về thân phận, Lục thiếu giáo chủ hoàn toàn có tư cách ngang hàng với giáo chủ của Ma giáo. Mộ Bạch Y viết lên cửu u lệnh, ý định muốn gặp mặt của Trì giáo chủ. Rất nhanh, bên kia đã có phản hồi. À, sao rồi, sao rồi? Địa điểm cũ, Viên Gian quận, gặp mặt tại trụ sở chính của quán đồ nướng một lần nữa à. Trì giáo chủ nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ, lập tức nói cho Mộ Bạch Y phương pháp luyện chế giấy giữ nhiệt. Mộ Bạch Y trong lòng suy diễn một chút thì biết đây là hàng thật giá thật rồi. Hơn nữa, Diệu Dương giáo không dám lừa mình trong cái loại chuyện này. Vẫn cần làm phiền Mộ đậu hủ trước mặt của Lục thiếu giáo chủ nói giúp mấy câu nha. Dễ nổi, dễ nổi. Viên Giang quận, quán đồ nướng một lần nữa, trụ sở chính, ba bên gặp mặt. Mộ Bạch Y và Trì giáo chủ ngồi nghiêm chỉnh không dám thở mạnh, lưng căng thẳng tốt mồ hôi lạnh. Mộ đậu hủ à, không phải nói là có thể nói giúp ta mấy câu sao? Nổi đi chở. Trì giáo chủ lúc này truyền âm cho Mộ Bạch Y. Mộ Bạch Y cũng tốt mồ hôi lạnh, không còn bình tĩnh như trước nữa. Ngồi đối diện với hai người bọn họ chính là Nam Cực Niết Bàn Đại Đế Khương Liên Y cùng với giáo chủ của Thiên Đình Giáo, Vân Chi. Lục Dương biết được là nhân vật cấp giáo chủ gặp mặt xuất phát từ cái sự tôn trọng đối với cửu u giáo và Diệu Dương giáo, thể hiện thành ý của Thiên Đình Giáo, đặc biệt mời giáo chủ của bổn giáo đến đây. Tổng bộ của quán đồ nướng một lần nữa đã là đóng cửa, không ai biết rằng quán đồ nướng một lần nữa có vẻ bình yên ấy lại là cuộc sống ngầm. Đêm nay, ba vị giáo chủ đều gặp mặt tại đây. Cố giáo và Diệu Dương giáo trong buổi gặp mặt Thiên Đình giáo biểu hiện vô cùng coi trọng. Hai vị giáo chủ đích thân ra đón, phía sau còn có mấy vị đại năng hợp thế kỳ đi theo, phô bày hết nền tảng của Ma giáo. Bên phía Thiên Đình giáo cũng rất coi trọng hai giáo kia. Giáo chủ, Nam Cực Niết Bàn Đại Đế đều là có mặt đông đủ, ngồi trên ghế, phía sau còn có bốn vị hộ pháp thiên vương đang đứng đó. Ngay cả Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu trong hoàn cảnh này cũng phải là đứng ở đằng sau. Nếu xét đến bất hủ tiên tử trong cơ thể của Lục Dương, cũng có thể nói đến Đậu Thiên Tôn cũng đến đây à. Mộ Bạch Y và Trì giáo chủ vô cùng căng thẳng, ai mà ngờ chỉ là một cái buổi gặp mặt, những cái đại nhân vật của Thiên Đình giáo đều đến cả. Họ mang nhiều người đến như vậy có ích gì, cộng lại cũng không bằng một mình cổ tổ của Phượng tộc à. Cái cảnh cổ tổ của Phượng tộc cùng với là thượng cổ đế gian đại chiến đã được Lưu Ảnh Cầu ghi lại, lan truyền khắp cao tầng trong tu tiên giới, bất kỳ ai xem cũng đều tốt mồ hôi lạnh, tự thấy là không bằng. Càng không cần phải nói đến cái vị giáo chủ Thiên Đình giáo chỉ xuất hiện bên trong cái truyền thuyết chưa từng lộ diện kia. Thực lực của cái vị giáo chủ Thiên Đình giáo này vẫn là một cái ẩn số. Theo như lời Lục thiếu giáo chủ trước đó, giáo chủ Thiên Đình giáo đánh ngang tay với Vân Chi, nghi là độ kiếp hậu kỳ, tức là nàng ta cũng là độ kiếp hậu kỳ. Xin chào các vị, ta đại biểu cho cửu giáo chư vị của Thiên Đình giáo đến đây. Mộ Bạch Y cố tỏ ra trấn định, không lưu lót nói ra cái lời mở đầu. Nói thế nào thì nơi này cũng là địa bàn của cửu giáo, hắn không thể không chủ động sắp xếp à. Không biết Lục thiếu giáo chủ có giới thiệu ta với hai vị này chưa? Ta tên là Mộ Bạch Y, là giáo chủ của cửu giáo à. Y còn cái vị này chính là Trì Đông Phương, Trì giáo chủ của Diệu Dương giáo à. Các vị, xin chào các vị, các vị khỏe không? Trì giáo chủ cũng bị cái sự xuất hiện của hai người làm cho chóng váng đầu óc, mí mắt co giật cố gắng trầm tĩnh lại. Ta tên là Khương Liên Nghi, các người hẳn là đều gặp ta rồi. Khương Liên Nghi lười biếng chào hỏi, Hầu đã gặp qua Khương tiền bối. Hai vị giáo chủ lúc này đồng thanh nói. Ta tên là Vân Mộng Mộng, hai vị cứ gọi ta Vân giáo chủ là được rồi. Gặp qua Vân giáo chủ. Kỹ thuật ngụy trang của đại sư tỷ còn cao minh hơn cả cổ tử của Vấn Đậu Tông rất là nhiều, căn bản sẽ không ai nhận ra nàng. Giọng nói của nàng lạnh lùng, mang theo một cái loại cảm giác siêu phàm thoát tục, bể nghĩa chúng sinh. Tiểu Lục nói với ta, có hai vị giáo chủ muốn gặp hắn. Hắn thấy mình chỉ là thiếu giáo chủ, không có tư cách tiếp đón các vị giáo chủ đây. Hai vị muốn gặp Tiểu Lục là có chuyện gì? Tri giáo chủ lúc này cười khổ nói. Đã sớm nghe danh thiên đình giáo, hào kiệt đông đảo, nền tảng thâm hậu. Chỉ muốn gặp mặt làm quen, không có yêu cầu gì, không có yêu cầu gì khác cả. Để tỏ lòng thành, hắn còn lấy ra mấy cái món bảo vật từ bên trong túi trữ vật của mình. Một ít quà ra mắt, không đáng là bao. Đây là những cái bảo vật hắn tạm thời lấy ra từ cái số bảo vật mà hắn cất giữ, vốn định tặng cho Lục thiếu giáo chủ làm quà ra mắt. Trong hoàn cảnh này thì không đủ đẳng cấp rồi. Lục Dương nhận ra nguồn gốc của những bảo vật này, sinh sinh bất tức đang cực phẩm, có tác dụng rất lớn đối với cái việc khôi phục linh lực cho độ kiếp kỳ. Trường sinh thạch tỷ, tinh hoa sinh ra ở bên trong trường sinh thạch, có thể kéo dài thọ nguyên 800 năm. Tiền đề là chưa từng dùng qua các loại vật phẩm kéo dài thọ nguyên khác. Thái nhất chân thủy, được danh xưng là nguyên thủy chi thủy, có thể tăng tốc độ tu luyện của tu sĩ thủy linh căn, vân vân mà may may. Tứ trưởng lão tiến lên một bước, đều nhận ra những cái bảo vật này, sau đó lui về chỗ cũ. Nghe nói Diệu Dương giáo các ngươi tôn sùng mặt trời, cho rằng mặt trời là nguồn gốc của mọi sự tu luyện hả? Khương Liên Nghi cười ha hả nói, khi nghe Lục Dương giới thiệu về Diệu Dương giáo thì thấy rất là mới lạ, lần đầu tiên nghe thấy cái cách nói này. Dù sao thì 30 vạn năm trước, mặt trời thực ra là Kim Ô nhất tộc, nàng là Bách Điểu Chi Vương, Kim Ô nhất tộc cũng phải tôn nàng làm chủ à. Kim Ô nhất tộc thậm chí còn không có ai tu luyện được tới cảnh giới bán tiên. 30 vạn năm trôi qua, Kim Ô nhất tộc đã sớm tuyệt chủng rồi. Còn mặt trời bây giờ thì nàng cũng không biết là cái giống gì. Phân Chi lúc này gật đầu. Xác thật là có thuyết pháp này về mặt trời. Ta đã từng thử bay vào mặt trời tìm hiểu xem thế nào. Đáng tiếc bị trận pháp tuyệt thế phong tỏa, không thể dò xét và xâm nhập. Trì giáo chủ vũ được cái bát. Nói đến vấn đề chuyên môn thì hắn không còn sợ hãi nữa rồi. Bản giáo và Vân giáo chủ đã là quan sát thấy hiện tượng giống nhau nha. Xung quanh mặt trời có phong ấn ngăn cách mọi khả năng thăm dò. Chắc chắn là có người phong ấn mặt trời ngăn cản chúng ta lấy được nhiều sức mạnh hơn từ mặt trời rồi. Vân Chi lại không đồng tình với cái loại cách nói này của Trì giáo chủ, tiếp tục nói. Nếu như cưỡng ép phá trận, có thể xảy ra những chuyện không thể lường trước đâu. Những chuyện không thể lường trước là cái gì? Trì giáo chủ sửng sốt một chút, dù sao thì bọn họ cũng không có bản lĩnh phá vỡ cái trận pháp phong ấn à. Mặt trời tan thành từng mảnh nhỏ, sinh linh đồ tháng ha. Vân Chi bình tĩnh nói, khiến Trì giáo chủ không khỏi rùng mình một cái. Lục Dương vừa dặn cũng biết được thì ra đại sư tỷ cũng đã từng thăm dò mặt trời. Đại sư tỷ trước đó đã truyền âm cho Lục Dương nói qua, nhìn từ cái kiểu trận pháp thì hẳn là phong ấn do tu sĩ Đại Ngô Vương Triều hoặc là Đại Càn Vương Triều để lại. Cấp bậc thì rất là cao, có tiên cấp, mục đích xây dựng trận pháp không rõ ràng, có thể là để tuyên bố quyền sở hữu mặt trời, cũng có thể là để bảo vệ, ngăn không cho các tu sĩ chiến đấu làm hỏng mặt trời. Tất nhiên cũng có thể là lý do khác. Lục Dương nghe xong còn sửng sốt một chút. Sư tỷ đã chắc chắn đây là một cái trận pháp cấp độ tiên nhân, nên cũng nói rằng nó là do tu sĩ đến từ Đại Ngô Vương Triều hoặc Đại Càn Vương Triều thực hiện. Nói cách khác, trong số tu sĩ ở hai thời đại này đều có những tiên nhân à. Tiểu tử ngươi đừng có sợ, Vân Nha Đầu có thể giết tiên, bản thì cũng có thể mà, lo cái gì? Bất Hủ tiên tử vỗ ngực tự khen mình, ra hiểu cho Lục Dương yên tâm đi, nàng nói cái gì cũng không thể thua Vân Nha Đầu về cái phương diện này. Lục Dương thấy Lục Thị Tượng Hình Quyền phiên bản đại sư tỷ của mình vẫn là đáng tin cậy hơn một chút à. Trì giáo chủ lúc này lại nói, bản giáo phát hiện ra muốn có được sức mạnh của mặt trời trước tiên phải được mặt trời công nhận à. Thánh tử bản giáo chính là một cái thiên kiêu được mặt trời công nhận đây. Dứt lời, một cái tu sĩ anh tấn dáng ngờ cao ráo bước ra, dương khí tỏ ra khiến cho người ta kinh ngạc. Đây giống như là một cái loại thể chất được ghi chép bên trong truyền thuyết, đã ngàn năm không xuất hiện rồi. Ô Khải Hằng bái kiến Trường Nghị tiền bối. Ô Khế Hằng chấp tay, tư thế hành lễ cực kỳ hoàn hảo. Đây chính là thánh tử Ô Khế Hằng của bản giáo, Thần Dương Tiên Thủy. Không biết có lọt vào mắt của bậc giáo chủ hoặc là Khương Thiền Bối hay không? Có thể để cho tiểu đồ giao lưu với những người cùng thế hệ của quý giáo hay không đây? Muốn được thiên đình giáo coi trọng, phải thể hiện ra được sức mạnh của Diệu Dương giáo bọn họ. So sánh giữa các tầng lớp cao tầng chắc chắn là không bằng, nhưng có thể để cho đệ tử so tài. Lục Dương liếc mắt một cái, Thần Dương Tiên Thủy, một trong cổ đại tiên thể. Không ngờ Diệu Dương giáo lại tìm được một cái thiên tài bảo bối như thế này. Không cần hỏi cũng biết, đây chắc chắn là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của Diệu Dương giáo, thậm chí có thể là đối tượng bồi dưỡng duy nhất à. Thường Dương tiên khỉ quá nhiều hiểm thế à, nghĩ không ra có thể ở chỗ này đụng phải một cái. Không ngại, để cho ta thử xem. Một người như là Lưu Tinh nhanh chân đi ra, khí vũ hiên ngang, đồng dạng tản mát ra dương khí, tuyệt không phải là ở cái loại cảnh giới này có thể có. Sau đầu của người kia có thần dương thái cực đồ xây chậm chậm, tới như là tiên thiên thần thánh. Người lọ thánh tử của thiên đình giáo, Long Cảnh Chu. Khi vừa nhìn thấy Mạnh Cảnh Chu, trì giáo chủ bỗng nhiên trợn tròn con mắt, vẻ mặt không thể tin nổi à. Hắn là người nhạy cảm nhất với dương khí, hắn có thể cảm nhận được cái luồng dương khí nồng đậm đến cực điểm trên người của Mạnh Cảnh Chu, chẳng kém gì Ô Khải Hằng mà hắn về công bồi dưỡng cả. Chuyện gì xảy ra đây? Chẳng lẽ đối phương cũng là thần dương tiên thể sao? Họ Long là thiên kiêu của Long nhân tộc thời thượng cổ à? Long nhân tộc là bộ lạc sinh ra từ sự lai tạp giữa Long tộc và nhân tộc. Thời kỳ thượng cổ có một cái hành tinh riêng, hiện nay Long nhân tộc sinh sống tại Đông Hải. Long sư đệ, người không được vô lễ à? Lục Dương quát Mạnh Cảnh Chu có chút không vui rồi. Giáo chủ và Liên Y tiền bối vẫn chưa đồng ý, sao ngươi có thể ra trận hả? Mạnh Cảnh Chu nhíu mày phản bác lại. Diệu Dương giáo này muốn giao lưu, chẳng lẽ là phải tránh né không đánh sao? Họ Lục kia, ngươi đừng tưởng được thiên tôn và giáo chủ coi trọng thì có thể làm bừa. Ngươi còn chưa phải là giáo chủ đâu, làm việc sơ đầu sơ đuôi đúng là làm nhục thể diện của thiên đình giáo chúng ta. Lục Dương lạnh lùng nhìn Mạnh Cảnh Chu, không có để cái lời khiêu khích của thằng này vào trong lòng. Kính trọng bậc tiền bối, làm việc ổn trọng mới là tác phong của thiên đình à. Mạnh Cảnh Chu cười lạnh. Nếu như ta làm việc ổn trọng thì cũng chẳng là thánh tử được. Đừng quên ta có được thánh tử này bằng cái cách nào. Sớm muộn gì thì cái vị trí thiếu giáo chủ của ngươi cũng phải nhường lại cho ta. Thôi được rồi, đừng có cãi nhau nữa. Vân giáo chủ lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có tác dụng giải quyết dứt khoát à. Tiểu Long đã muốn giao lưu với đối phương thì cứ đi giao lưu đi. Mạnh Cảnh Chu lúc này mừng rỡ, quỳ xuống đất dùng sức ôm quyền. Đà tạ giáo chủ. Trì giáo chủ nhấn mày, xem ra nội bộ của thiên đình giáo này cũng không phải là bền chắc như thép ba. Quay lại trong tràng, hai thiếu niên thiên kiêu của hai giáo đối diện nhau. Bên phía Diệu Dương giáo giới thiệu trước. Tại họ là thánh tử của Diệu Dương giáo, Ô Khải Hằng. Mạnh Cảnh Chu giơ tay lên tùy tiện chào hỏi. Thiên đình Long Cảnh Chu. Ôi đất đổi rồi. Đối mặt với thánh tử của thiên đình giáo, Ô Khải Hằng không dám lơ là, đặc biệt là hư ảnh thần dương thái cực đồ treo sau gáy của đối phương rất là bắt mắt, nhìn là biết không tầm thường. Từ khi sinh ra cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn gặp được người có cùng cảnh giới mà dương khí có thể sánh ngang với mình. Mạnh Cảnh Chu lại nở ra một cái nụ cười chế giễu. Đáng tội, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể đáng tội ta sao? Thử mà biết. Bị sỉ nhục nhiều lần, Ô Khải Hằng cũng không nổi giận. Hắn là thiên tài được Diệu Dương giáo âm thầm bồi dưỡng, tự tin về thiên phú và chiến lực của mình, không thua kém bất kỳ thiên kiêu hàng đầu nào đương thời. Hai người gần như là cùng lúc di chuyển, trong nháy mắt đã phát ra một cái tiếng nổ ầm ầm, ngọn lửa bùng lên ngút trời, điếc tai điếc óc. Hai giáo vì cái cuộc gặp mặt hôm nay đã che giấu thiên cơ nơi này, cô lập trụ sở cửa hàng quán đồ nướng với thế giới bên ngoài. Bên ngoài sẽ không biết bất kỳ chuyện gì xảy ra bên trong quán đồ nướng cả, bao gồm cả cái cuộc đấu pháp của hai vị thiên kiêu. Hả nhật sinh tàn giả. Sau lưng Ô Khải Hằng xuất hiện kỳ quan, trên mặt biển sóng đen kịch, một cái vần thái dương từ từ mọc lên, tượng trưng cho hy vọng và ánh sáng. Toàn bộ nhiệt độ trong đại sảnh đột nhiên tăng vọt, sàn nhà và bàn ghế đều có dấu hiệu bị cháy xém. Trì giáo chủ vui mừng nhìn bóng lưng của đồ đệ mình, xem ra hắn không quên cái lời dạy của mình à. Đối mặt với kẻ địch mạnh, bất kỳ đòn tấn công thăm dò nào cũng có thể khiến mình rơi vào thế hạ phong, không bằng dùng toàn lực áp chế đối phương ngay từ đầu. Đây là dị tượng mà thần dương tiên thể sở hữu sau khi tới Đan Thành Anh, có thể nâng cao nhiệt độ xung quanh tại cái mức độ sơ bộ, có thể coi là lĩnh vực đơn giản nhất rồi. Khương Liên Nghi giới thiệu, giọng nói có chút tiếc nuối. Thời kỳ thượng cổ có một thần dương tiên thể chiến lực nghịch thiên, sinh cơ tràn đầy, đến mức gãy chi đều có thể trùng sinh. Liền Kim Ô nhất tộc đại biểu cho mặt trời đương thời đều cực kỳ ghen ghét rồi. Thiên kiêu Kim Ô tộc mấy lần cùng đối phương giao thủ đều bị đánh bại, đạo tâm giới dụng, chủ động rời khỏi thành tiên chi chiến. Về sau hai người rơi vào bế tình, dưới sự chứng kiến của mặt trời, bọn họ đã là hẹn ước trọn đời. Khoan khoan, cái gì rơi vào bế tình? Lục Dương ngắt lời kể của Khương Liên Y, nghi ngờ mình nghe nhầm. Thiên kiều của Kim Âu nhất tộc là một thiếu nữ tóc đỏ với đôi mắt sáng ngời, trông rất là xinh đẹp. Thần dương tiên thể thích người ta thì có vấn đề gì? Không có gì. Mời ngài tiếp tục. Sau đó thần dương tiên thể nhận tổ quy tông, phát hiện mình cũng là người của Kim Âu nhất tộc. Nó chính xác là bán Kim Âu. Mẹ của hắn là người của Kim Âu tộc, cha của hắn là nhân tộc. Mẹ hắn bỏ trốn của Kim Âu nhất tộc, yêu cha của hắn. Sau khi sinh ra hắn thì bị Kim Âu nhất tộc bắt về. Cha của hắn liều mạng ngăn cản nhưng mà vô ích thôi. Hắn lại phát hiện ra rằng thiên kiêu của Kim Âu nhất tộc là em gái ruột của mình, là mẹ hắn sau khi bị bắt về sinh ra với cái vị hôn phu của nàng. Vậy cuối cùng thì sao? Cuối cùng mẹ hắn trở thành tộc trưởng của Kim Âu nhất tộc, có tới hai người chồng. Lục Dương nghe mà cảm thấy đầu óc chóng váng. Cái mối quan hệ này thật sự là quá phức tạp rồi. Thôi thà xem lão Mạnh đánh nhau còn tốt hơn. Mạnh Cảnh Chu bên trên chiến trường như là một chiến thần. Thần Dương Thái Cực Đồ giống như là một cái mặt trời khác, tỏ ra ánh sáng còn mạnh hơn cả dị tượng của Thần Dương Tiên Thể, từng có xu hướng trấn áp cả Thần Dương Tiên Thể. Thần Dương Tiên Thể am hiểu là về thể tu. Hai người va chạm cơ thể, vừa chạm mặt Ô Khải Hàn đã phải chịu một cái tổn thất lớn. Đối phương có dương khí mạnh mẽ đến mức có thể hình thành một cái kim thân, kiên cố vô cùng, không thể nào phá hủy à. Cái này không thể nào. Ô Khải Hàn không tin nổi mà kêu lên, cho dù đối phương cũng là Thần Dương Tiên Thể, thì nhiều nhất là hòa nhau, không đến mức có thể áp đảo mình, có thể có chênh lệch lớn như vậy à. Thì giáo chủ cũng rất là băn khoăn, suy đoán thể chất của Mạnh Cảnh Chu. Những người của Thiên Đình giáo đều ở đây, hắn cũng không dám xem bừa. Trên đời này có thể có dương khí bẩm sinh mạnh mẽ như vậy, chỉ có mấy cái loại thể chất thôi, độc thân linh căn, kim thân đồng tử, thần dương tiên thể. Cảm thấy giống như là độc thân linh căn nha, nhưng độc thân linh căn thì lại hơi yếu hơn là thần dương tiên thể. Không nên có biểu hiện trâu bò như vậy mới đúng à. Trì giáo chủ nhất thời không hiểu nổi rồi, chỉ cảm thấy thiên đình giáo này cao thâm khó lường. Cái vị Long Thánh Tử này có thể sở hữu một cái loại thể chất thượng cổ nào đó. Mạnh Cánh Chu cười lạnh, không cần giải thích nhiều, giống như là một đại tông sư võ đạo, cử chỉ đều thể hiện ra cái sự hiểu biết về võ đạo và khả năng kiểm soát lực lượng. Ô Khế Hàng không tin tà, hai nắm đấm đổ bừng, da thịt nóng bỏng như là hai cái vần mặt trời nhỏ. Nước bên trong cơ thể của hắn bốc hơi, tạo thành hơi nước, bốc hơi lên trắng xó, bao phủ lấy hắn như là một con quái vật được sinh ra từ mặt trời. Thải vô quyền pháp! Mạnh Cảnh Chu cười ha ha. So về quyền pháp thì hắn chưa từng sợ ai, ngay cả Lục Dương đến cũng không phải là đối thủ của hắn à. Hai người đấu quyền, gỗ vụn trên sàn nhà bay múa, trong không trung hóa thành từng cái tia lửa điện, bay lả tả, rơi xuống một mảnh trở thành tro tàn. Đây là Thần Dương Thái Cực Quyền! Lục Dương như lâm vào đại địch, nghiến răng nghiến lợi nói. Quả nhiên để cho hắn nghiên cứu ra rồi. Thái Cực Quyền chú trọng lấy nhu chế cương, Thần Dương Thái Cực Quyền của hắn chú trọng lấy cương chế cương, dùng sức mạnh tuyệt đối để mà chiến thắng đối thủ. Ngay cả khi ta muốn chiến thắng hắn cũng phải tốn một phen công phu à. Ô Khải Hàn bị Mạnh Cảnh Chu đánh bay ra ngoài, đập vào tường, ho ra máu không ngừng. Hắn không cam lòng, nhìn chăm chăm vào bóng người đang đứng sừng sững giữa khối bụi kia. Người rốt cuộc là thể chất gì? Dương khí của đối phương khiến cho hắn lạnh cả sống lưng. Mạnh Cảnh Chu cười lạnh, đầy cái vẻ khinh thường. Phế vật, chỉ biết chăm chăm vào thể chất à. Toàn bộ tu vi của ta đều là do ta nỗ lực tu luyện sau này mà ra, liên quan gì tới thể chất chứ hả? Vì thu hoạch được cái loại lực lượng này, ta ăn bao nhiêu đau khổ, hả là ngươi có thể tưởng tượng được sao? Phế vật. Mạnh Cảnh Chu nói cái này cũng đều là sự thật à, ngay cả Lục Dương cũng phải thừa nhận điều này. Căn cứ vào ghi chép, người có thể đem độc thân linh căn của mình ép tới cái loại trình độ giống như lão Mạnh đây. Ây, đúng thật là chỉ có một mình hắn, càng đảm lắm à, đáng khen lắm à. Ô Khải Hàn này thất bại không có gì bất ngờ, ngay cả khi làm lại một lần nữa thì kết quả cũng là như vậy. Ô Khải Hàn thua tâm phục khẩu phục, lòng cầu đạo của hai người chênh lệch quá xa rồi. Nghe Mạnh Cảnh Chu khinh thường thể chất của mình, hắn biết mình không phải là đối thủ của đối phương. Thủ gấu! Hắn được hộ pháp của Diệu Dương giáo đỡ dậy, đưa vào hậu viện chữa thương. Vân giáo chủ uống một ngụm trà làm ướt giọng, từ tốn nói. Trì giáo chủ, thánh tử của quý giáo dường như là có chút khiếm khuyết trong tu hành rồi, sau khi trở về phải tận tâm giáo huấn nha. Đúng vậy. Trì giáo chủ lúc này mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, một lần nữa cảm nhận được cái sự thâm sâu khó lường của thiên đình giáo, nhất định là phải ôm cái bắp đùi vàng này. Hắn ra hiệu cho Mộ Bạch Y vẫn luôn im lặng, hy vọng làm lành. Mộ Bạch Y coi như là không nhìn thấy à. Chính người đang muốn thể hiện cái sự hùng mạnh của Diệu Dương giáo các người, giờ bị mất mặt thì liên quan cái lòng cái chim gì tới ta. Mộ Bạch Y lại lấy ra một cái nhẫn trữ vật từ bên trong ngực, cười tươi đưa cho Vân Chi. Vân giáo chủ, đây là thu nhập của cửa hàng, theo như thỏa thuận, có 6 phần là của quý giáo nha. Vân Chi dùng thần thức quét qua một cái, ném trả lại vào tay của Mộ Bạch Y. Mộ Bạch Y không hiểu ý đồ của đối phương, còn tưởng mình đã làm sai cái gì, đắc tội với Thiên Đình giáo à. Quán đồ nướng đang trong quá trình phát triển, chính là lúc cần tiền, tạm thời cứ để số tiền này tại đây, đợi đến khi ổn định lợi nhuận rồi, trả lại cho chúng ta cũng không muộn. Mộ Bạch Y nghe vậy, mừng rỡ khôn xiết à. Điều này có nghĩa là đối phương vẫn luôn quan tâm tới tiến độ của quán đồ nướng. Nỗ lực của mình đều được Thiên Đình giáo nhìn thấy rồi. Có những linh thạch này, tốc độ mở cửa hàng đồ nướng sẽ chỉ nhanh hơn trước. Đại hạ đều là vật trong lòng bàn tay của hắn rồi. Mộ giáo chủ nè, ta có một số ý tưởng mới để nâng cao chất lượng của thịt nướng, ngài cũng có thể thử xem nha. Lục Dương mỉm cười, từ bên trong nhẫn trữ vật lấy ra một cái bản kinh Phật. Ế, đây là... Giảng sinh chú à, khi giết gia súc sẽ sinh ra oán niệm, lưu lại trên thịt ảnh hưởng tới chất lượng. Chỉ cần niệm giảng sinh chú này khi giết gia súc sẽ có thể giải quyết được cái vấn đề này. Ta thử rồi, như vậy thực sự có thể làm cho xiên nướng ngon hơn à. Mộ Bạch Y trừng to con mắt, kinh ngạc tới mức là không ngậm lại được mồm. Lục thiếu giáo chủ đã là thực hành rồi, còn gì đáng để nghi ngờ nữa đây. Nhưng giảng sinh chú này, quỷ giáo cũng có liên quan tới Phật môn sao? Nhìn từ những thành viên của Thiên Đình giáo đã từng giao dịch qua, dường như không có ai là Phật môn à. Phật môn sao? Lục Dương cười khẽ một tiếng, cảm thấy câu hỏi này thật sự là buồn cười. Sư tôn của ta Đậu Thiên Tôn là một trong những người sáng lập ra Phật môn, sao có thể không thông hiểu Phật pháp chứ hả? Cái gì? Mộ Bạch Y và Trì giáo chủ đều không ngồi yên được nữa rồi. Hộ pháp của hai giáo cũng không ngoại lệ, sự đáng sợ của Đậu Thiên Tôn còn vượt xa trí tưởng tượng của bọn họ à. Người sáng lập ra Phật môn, thân phận này quan trọng đến nhường nào? E rằng đây là điều mà ngay cả Phật môn cũng không biết à. Nếu không thì Phật môn đã sớm quỳ lại Đậu Thiên Tôn rồi. Nếu Đậu Thiên Tôn công khai thân phận người sáng lập Phật môn này, thì toàn bộ Phật môn thiên hạ đều phải dựa vào Đậu Thiên Tôn để tìm kiếm chính thống à. Đây chính là sức mạnh của những đại nhân vật thời thượng cổ. Những gì bọn họ làm trong thời kỳ thượng cổ vẫn tiếp tục đến hiện tại, ảnh hưởng vô cùng sâu rộng à. Mộ Bạch Y lúc này lại hỏi, ta còn thấy Khương Tiền Bối tại Yêu Thành đại hiển thần uy, đánh bại Chu Thiên Chí Tôn, từ đó về sau Phượng Tộc còn chủ động gia nhập vào Yêu Quốc, vậy thì Yêu Quốc này... Tiểu tử nhà ngươi đầu óc cũng là nhanh nhạy nha. Khương Liên Y trực tiếp thừa nhận, không hề che giấu. Ngươi đoán không sai, Chu Thiên bị ta khống chế rồi, sức mạnh của Yêu Quốc có thể là vì ta mà dùng. Tĩnh lặng, bầu không khí tuyệt đối tĩnh lặng. Người trong hai giáo nghe tin này nín thở, cả hội trường im phăng phắc à. Ẩn ực. Trì giáo chủ nuốt vào một ngụm nước bọt, hai tay lạnh ngắt. Yêu Quốc to lớn như vậy, thế mà trở thành của Thiên Đình giáo rồi sao? Mộ Bạch Y thì có chút dự đoán, nhưng khi Khương Liên Y trực tiếp thừa nhận, hắn vẫn là bị chấn động. Trong giọng nói lạnh lùng của Vân Chi lại lộ ra một cái vẻ hờ hững. Kẻ địch của Thiên Tôn chính là Thượng Cổ Tứ Tiên. Nếu ngay cả Yêu Quốc đều không thể khống chế, nói cái gì đối phó Tứ Tiên? Dũng nước đại hạ này so với ta tưởng tượng còn phải sâu, tối thiểu nhất là có một vị tiên nhân nữa. Hai giáo các người trước đây tiểu đả tiểu nháo, triều đình không để vào mắt. Nếu lại tiếp tục làm như thế, thời buổi rối loạn, dễ dàng sinh biến nha. Bất Hủ giáo chính là vết xe đổ rồi. Nếu như Bất Hủ giáo vẫn còn, một phương ma giáo có thể nhiều thêm một vị bán tiên. Đáng tiếc là... Hả? Bán tiên? Ý của Vân giáo chủ là... Đáp lại Mộ Bạch Y là ánh mắt lạnh như băng của Vân Chi. Nói tới đây, cổ giáo các người phát hiện ra cổ giáo các người như thế nào chưa? Theo điều tra của ta, kể từ khi Cửu U Thượng Cổ biến mất đi, thì trên đời này không còn dấu vết của Cửu U đâu. Nhưng Cửu U giáo các ngươi lại một mực khẳng định trên đời còn có Cửu U cung cấp luân hồi chuyển kiếp cho linh hồn. Chuyện này là thế nào? Nguồn gốc của Cửu U giáo vẫn luôn là một cái bí ẩn chưa có lời giải. Chỉ có cao tầng bên trong Cửu U giáo mới là biết được, nhân cơ hội này muốn hỏi thăm cho rõ. Thiên Đình giáo đã đưa ra vấn đề, Mộ Bạch Y đương nhiên phải trả lời, nhưng trước đó phải tiễn đi Diệu Dương giáo cái đã. Trì đạo hữu, trời đã tối rồi, hay là ta tiễn người một đoạn nha. Trì giáo chủ sao có thể không nghe ra ý đuổi khách, dù sao thì mục đích tối nay cũng đã đạt được rồi. Nguồn gốc của Cửu U giáo liên quan cái lông cái chim gì tới hắn? Được rồi, chúng ta đi. Diệu Dương giáo rời đi, Mộ Bạch Y thấy ở đây đều là người nhà, liền yên tâm mà nói. Thực ra cũng không phải là bí mật gì, sở dĩ chúng ta tin vào sự tồn tại của Cửu U còn phải kể từ giáo tổ nói đến à. 8 vạn năm trước giáo tổ ra đời, Ngài ấy giống như là người sinh ra đã biết rồi, trong đầu luôn có thể nảy sinh ra đủ loại kiến thức tu hành. Theo cái sự gia tăng của tu vi, những kiến thức tu hành đó càng trở nên rõ ràng. Những kiến thức tu hành đó đều có thể được chứng thực. Chỉ có một loại kiến thức không phù hợp với lý thuyết thời bây giờ, là luân hồi chuyển kiếp sau. Đúng như vậy, chính là luân hồi chuyển kiếp à. Trong ký ức có đề cập là tất cả vong linh trên thế gian này đều ở một nơi gọi là Cửu U, luân hồi chuyển kiếp. Ngài ấy cũng không ngoại lệ. Điểm khác biệt duy nhất là tất cả mọi người sau khi chuyển kiếp đều sẽ xóa bỏ ký ức đi, còn ngài ấy thì giữ lại ký ức kiếp trước của mình. Vì vậy ngài ấy đã âm thầm thành lập Cửu U giáo, muốn tìm hiểu bí ẩn về luân hồi chuyển kiếp, cũng như Cửu U rốt cuộc là ở đâu. Giáo tổ cũng không được coi là luân hồi chuyển kiếp thật sự à. Ký ức của ngài ấy mơ hồ, nói một câu bất kính thì cũng có khả năng là kết quả của cái việc đoạt xá của đại năng chưa thành công. Về phần gần đây nhất, thuộc về giáo chủ tiền nhiệm của ta, Tần Hạo Nhiên à. Sau khi Tần giáo chủ qua đời, ba vị phó giáo chủ tình cờ phát hiện ra một cái trang nhật ký của Tần giáo chủ. Trong nhật ký có ghi chép cái sự bối rối của Tần Hạo Nhiên về kiếp trước và sự khó hiểu về tương lai. Vì vậy, bọn họ đã tự tìm một người tự xưng là tu sĩ chiến kiếp của Tần giáo chủ thừa kế di sản. Nói tới đây, một bạch y nở nụ cười lấy lòng, cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Những người bọn họ tìm, ta tự nhiên là không tin rồi. Ta chỉ tin vào ánh mắt của quý giáo mà thôi. Tần Nghiên Nghiên của quý giáo mới là Tần giáo chủ chuyển kiếp à. Ban đầu, một bạch y không quan tâm ai là chuyển thế của Tần Hạo Nhiên. Dù sao với cái vẻ nghèo nàn của Tần Hạo Nhiên thì trong di sản mà hắn để lại, có tiền hay không đây? Làm gì có. Có thứ gì giá trị thì đã bán hết từ lâu rồi. Làm sao còn để lại đến tận bây giờ? Chuyện này hắn lại không thể nói thẳng với ba vị phó giáo chủ. Nếu để bọn họ biết Cửu U giáo không còn tiền thì còn ra cái thể thống gì? Hơn nữa ba vị phó giáo chủ đều có thâm niên cao hơn hắn ta. Ba người bọn họ muốn tranh giành di sản của Tần Hạo Nhiên thì cứ để cho bọn họ tranh đi. Hoa rơi vào tay ai thì liên quan gì tới hắn đây? Nhưng bây giờ thì khác rồi. Sự hùng mạnh của Thiên Đình giáo đã bày ra trước mắt. Tần Nghiên Nghiên không phải chuyển thế thì cũng phải là chuyển thế. Giới tính không thành vấn đề. Cũng không có ai quy định sau khi chuyển thế thì giới tính nhất định phải là giống nhau à. Hơn nữa Thiên Đình giáo có Đậu Thiên Tôn, có Phượng tộc cổ tổ. Những người này chẳng phải là mạnh hơn ba vị phó giáo chủ sao? Người mà họ tìm được chắc chắn là đáng tin cậy rồi. Nếu thực sự có thể tìm được chuyển thế của Tần giáo chủ thì còn gì tốt hơn nữa đây? Đây sẽ là ví dụ đầu tiên chứng minh rằng luân hồi chuyển thế thật sự là tồn tại. Đối với Cửu U giáo mà nói, không có tin tức nào tốt hơn cái này. Họ vất vả xây dựng phong đô, chẳng phải cũng là vì cái chuyện này đây sao? Đại sư tỷ thấy từ miệng của Mộ Bạch Y không moi ra được cái thông tin gì hữu ích hơn nữa, chào tạm biệt một tiếng rồi đứng thẳng người rời đi. Những người của Thiên Đình giáo cũng lần lượt rời đi, Mộ Bạch Y và các hộ pháp cuối cùng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Khí thế của Vân Mộng Mộng giáo chủ quá là mạnh mẽ, ngay cả khi hắn ngồi đối diện cũng cảm thấy chân ta bủn rủn, quýu cả giụm, huống chi là những hộ pháp đứng sau lưng. Hay, cuối cùng cũng đi rồi. Mộ Bạch Y từ đầu đến cuối thậm chí còn không dám thở mạnh. Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ mình lỡ lời chọc giận hai cái vị đại năng thượng cổ này. Một bên khác, đại sư tỷ Vân Chi cử may kéo theo Lục Dương và những người khác trở về Vấn Đạo Tông. Đợi sau khi bốn vị trưởng lão rời đi mới phân tích nguồn gốc của Cửu U giáo. Những chuyện có liên quan tới tiên nhân rất là nguy hiểm, mấy vị trưởng lão biết được thì có hại mà không có lợi gì, chi bằng không biết còn hơn. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đã ở trong cuộc rồi, biết cũng không sao. Tác dụng của Cửu U giáo có sự khác biệt so với dự kiến ban đầu. Ban đầu ta tưởng mục đích thành lập Cửu U giáo giống như mục đích thành lập của Bất Hữu giáo, đều là để ngưng tụ hình thức ban đầu đạo quả. Từ cố sự của giáo tổ Cửu U giáo có thể thấy được, trước có hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả, sau mới có Cửu U giáo nha. Rốt cuộc là ai đã ngưng tụ ra hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả đây? Hay là chúng ta đi hỏi Lý sư đệ, với tư cách là giáo chủ đời thứ 9 của Cửu U giáo, hắn hẳn là biết nhiều hơn một bạch y à? Lục Dương đưa ra đề nghị. Lý Hạo Nhiên là bằng chứng có sức thuyết phục nhất cho sự tồn tại của luân hồi. Hơn nữa, hắn còn có ký ức của Tần Hạo Nhiên. Những gì hắn biết chắc chắn còn nhiều hơn Mộ Bạch Y. Ừ, cũng được. Đại sư tỷ làm việc rất là dứt khoát. Nói hỏi là hỏi, lúc này liền mang theo mọi người tới ngọn núi của Ngũ Trưởng Lão. Ở, bế quan rồi sao? Động phủ của Lý Hạo Nhiên đóng chặt, cửa động còn có bụi bặm, chứng tỏ ít nhất đã bế quan hơn một tháng rồi. Hắn đang chuẩn bị đột phá Nguyên Anh kỳ. Đại sư tỷ dùng thần thức quét qua một cái là biết Lý Hậu Nhiên đang làm gì ở bên trong động phủ rồi. Theo tiến độ tu luyện thì chỉ cần nửa ngày nữa là có thể đột phá Nguyên Anh kỳ rồi. Chờ một chút đi. Dần. Nửa ngày đối với tu sĩ mà nói chỉ là một cái nháy mắt à. À, sắp đột phá rồi. Nhận thấy có khí tức mạnh yếu từ sâu trong động phủ phát ra, đây là điểm báo cho cái việc đột phá nguyên anh kỳ. Khí tức bên trong động phủ có cao có thấp, như là sóng thần cuồng loạn, hoặc giống như là núi lửa bị trấn áp lâu ngày, chỉ cần có đột phá liền sẽ nổ tung. Ngay khi khí tức đạt đến cái điểm giới hạn, sức mạnh ẩn giấu bên trong kim đan hoàn toàn bùng nổ ra, giống như núi lửa phun trào. Sức mạnh ngọn lửa này nồng đậm đến mức khủng khiếp, đến nỗi ngay cả động phủ cũng không chịu nổi. Vấn Đạo Tông cung cấp cho đệ tử đều là những cái động phủ cực kỳ cao cấp, không đến nỗi ngay cả khí tức tối đan thành anh cũng là không khống chế được. Mạnh Cảnh Chu thì là ngoại lệ, hắn cố ý làm như vậy. Sức mạnh của hỏa diễm khủng khiếp thu vào bên trong cơ thể của chủ nhân, cánh cửa động phủ ầm một tiếng mở ra, tiếng cười sảng khoái của Lý Hậu Nhiên truyền ra ngoài. Cuối cùng ta cũng đạt đến Nguyên Anh kỳ rồi, ta chính là lão quái Nguyên Anh à. Sau đó hắn nhìn thấy đại sư tỷ và những người khác đang ngồi ở cửa, tiếng cười đột ngột mà dừng. Ủa, đại sư tỷ, xin chào. Chào ngươi. Lý Hạo Nhiên bị đại sư tỷ đột nhiên xuất hiện làm cho không biết phải nói cái gì. Cứ ổn định khí tức trước đã, vừa mới đột phá xong thì kiên kỵ nhất là vui mừng quá độ hoặc là đau buồn quá độ nha. Ồ, dân đại sư tỷ. Lý Hạo Nhiên vội vàng ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, tụng niệm, tĩnh tâm chú, ổn định khí tức, điều hòa cơ thể. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt là khuôn mặt to tướng của Mạnh Cảnh Chu, thật sự dọa cho hắn nhảy dựng lên, ngoan ngoan gọi bậy. Mã ơi, Mạnh sư huynh, ngươi làm gì vậy? Dọa chết ta luôn rồi. Quan sát xem người ngưng tụ ra cái nguyên anh gì, xem có thể mượn cho ta dùng được hay không. Vậy huynh quan sát ra chưa? Chưa. Khóe miệng của Lý Hạo Nhiên co giật, đây là thứ mà chỉ cần đến gần một chút là có thể quan sát ra được hay sao? Hắn đẩy khuôn mặt to tướng của Mạnh Cảnh Chu ra. Vậy huynh tránh xa chút đi, ta biểu diễn cho huynh xem. Đại sư tỷ cũng là có mặt ở đây, vừa hay để khoe khoang một phen. Lý Hạo Nhiên tới ra nguyên anh, màu sắc khác với nguyên anh của tất cả mọi người, là một cái nguyên anh màu đỏ rực được cấu thành từ một cái đoàn hỏa diễm. Ngưng tụ nguyên anh từ hai loại chân hỏa sao? Đại sư tỷ và Khương Liên Nghi đã từng thấy nhiều nguyên anh kỳ, đặc biệt là Khương Liên Nghi, thiên tài thời kỳ thượng cổ nhiều vô số kỹ, cái loại nguyên anh nào mà nàng chưa từng thấy qua? Ngoại trừ nguyên anh của Lục Dương, Mạnh Cánh Chu và Mang Cốt. Tu sĩ hỏa linh căn ngưng tụ ra nguyên anh, khó sát sức lại biến thành cái loại tồn tại này. Bởi vì toàn thân hỏa diễm, bộ dáng như là anh hài, tu tiên giới bình thường đem cái loại nguyên anh này gọi là... Lục Dương vô ý thức thốt ra. Hồng Hài Nhi. Đại sư tỷ liếc mắt Lục Dương một cái. Hỏa anh. Bất quá, đây là vấn đề xưng hô. Chính như độc thân linh căn của Mạnh sư đệ, biệt danh là Thần Dương linh căn. Nếu là ngươi nguyện ý, đem Hỏa Anh gọi là Hồng Hài Nhi cũng được. Đốt! Lý Hạo Nhiên hét lớn một tiếng, dưới sự ảnh hưởng của Hỏa Anh, cơ thể bùng cháy ngọn lửa chân hỏa, khiến cho kẻ địch không dám đến gần. Nguyên ảnh của người có tác dụng gì nữa hay không hả? Mạnh Cảnh Chu lại hỏi. Lý Hạo Nhiên cười ha ha, thu lại chân hỏa. Ha ha ha, đương nhiên là có rồi, nhưng cái này chỉ trên lý luận của ta thôi. Huynh chờ ta chút đi, để ta chuẩn bị. Lý Hạo Nhiên cao mày im lặng hồi lâu, thu nguyên anh vào bên trong cơ thể, nghiến răng phát ra một cái tiếng kêu đau đớn. Chỉ nghe thấy một cái tiếng nổ đùng, cơ thể Lý Hạo Nhiên nổ tung thành từng cái mảnh, tứ chi thân mình và đầu bay về những cái hướng khác nhau, dọa cho Mạnh Cảnh Châu lúc này cũng nhảy dựng lên, ngao ngao gọi bậy. Lý sư đệ, người cuối cùng cũng không chịu nổi cái nỗi đau khổ vì bản thân của mình ăn bám, tự sát vì trầm cảm luôn rồi sao? Đó chính là suy nghĩ của Mạnh Cảnh Châu, mà Lý Hạo Nhiên lúc này đang bay lượn tự do trên không trung, còn có thể lộn nhào lăn lộn, cười giải thích nói. Mạnh sư huynh ạ, đừng có bối rối, đây chính là năng lực nguyên anh của ta. Đang khi nói chuyện, tứ chi của Lý Hạo Nhiên cùng thân thể hoạt động, bày ra tư thế khác biệt, rõ ràng là có người đang tại khống chế. Trọng sinh kim đan của ta, để cho ta có thể độ chi trọng sinh, mà sau khi ta tiến vào nguyên anh kỳ, năng lực này được gia tăng lên rất là nhiều, liền xem như đem thân thể tách rời thành cái dạng này, như thường vẫn có thể khống chế và khôi phục. Bất quá phần đầu khôi phục có chút hao tổn quá lớn đi, cho nên ta quyết định là thành cái dạng này. Tứ chi cùng với thân thể của hắn tạo thành một cái chỉnh thể mới, thi triển ra được các loại kỹ năng, mà đầu của Lý Hạo Nhiên thì núp ở phía xa, biểu lộ dường dường đắc ý. Dạng này đầu của ta liền sẽ không có bị thụ thương. Mà nếu như lại gia tăng lực chấn nhiếp còn có thể như thế này. Hỏa Anh lại lần nữa hiện ra uy năng, thân thể cùng đầu Lý Hạo Nhiên nhiễm lên một cái tầng hỏa diễm, nếu là bỗng nhiên xuất hiện tại ban đêm có thể dọa khóc cả một đống người. Lục Dương nghiêm túc suy nghĩ công dụng nguyên anh của Lý Hạo Nhiên. Nếu là hoàn toàn mở ra thân thể, sẽ có 6 bộ phận tiến hành công kích Nếu là điều khiển thỏa đáng, địch nhân sẽ đối mặt với 6 cái phương hướng công kích, khó mà ngăn cản. Nếu chỉ có đầu bay ra ngoài, còn lại thân thể tạo thành thi thể không đầu đi công kích, hiệu quả bảo mệnh sẽ là nhất luôn. Ờ đúng rồi, mà Lục Sư huynh à, phương thức bảo mệnh của ta không chỉ có một loại này đâu. Nghe được Lục Dương phân tích, Lý Hạo Nhiên lại là cười to không thôi. Hộp! Đầu của hắn cùng với cổ nối liền, không có nửa điểm tì vết, hoàn toàn không nhìn ra một giây trước hắn vẫn là một cái hình thái thi thể không đầu. Đến đây, Lục Sư huynh, công kích ta đi. Lục Dương không hề khách khí, hai ngón tay khép lại, đối mặt với Lý Hạo Nhiên chính là một cái đạo kiếm khí vô hình. Thân thể Lý Hạo Nhiên hơi rung nhẹ, cánh tay phải rời khỏi, kiếm khí vô hình liền sượt qua ở giữa thân thể cùng với cánh tay của hắn. Như thế nào? Lý Hạo Nhiên nói liền cánh tay phải quay vòng một cái, thân thể không có hề hấn gì, hoàn hảo không một chút tổn hại à. Có ý tứ à, nếu là như thế này thì sao? Lục Dương cũng không cho Lý Hạo Nhiên thời gian kịp phản ứng, liên tục chém ra hơn 10 đạo kiếm khí. Đây là 10 kiếm khí mà Lý Hạo Nhiên tuyệt đối không cách nào dùng phương pháp phân thây để mà có thể tránh thoát à. Lý Hạo Nhiên biến sắc, lấy tốc độ phản ứng của hắn ta, đối mặt nhiều kiếm khí như vậy, xác thực là không thể trốn tránh rồi. Lập tức khóe miệng của hắn lộ ra một cái vòng mỉm cười, cũng không phải là không có cách nào. Hắn gỡ xuống cái đầu, nắm vuốt tóc, xoay tròn cánh tay, xuống một cái, liền ném cái đầu mình, bay ra ngoài. Rồi, vậy Bách xin dừng tập 109 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 110 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.